Kiều thê như vân, chương 273, thiên tử chấm bài thi, góc truyện audio.com. Triệu Cát tại trên vạn tuế sơn nhìn Lưu Công Công đưa bài thi tới, danh tự bài thi này đã bị dọc phách rồi, chỉ còn lại có chữ viết trên mặt, vì đề phòng ngừa ăn gian, cũng đều gọi tiểu lại sao chép ra một phần nữa. Triệu Cát cười ha hả mà nói với Dương Tiễn hơi nghiêng ở một bên. Đi theo chấm xem, bài thi này 8 phần là Thẩm Ngạo làm. Dương Tiễn đối với kinh nghĩa thì rốt đặc cán mai, thấy bệ hạ rất hào hứng, cũng cười nói. Tại sao bệ hạ thấy vậy? Triệu Cát cười ha ha một tiếng, nói. Trên đời này, trừ hắn ra, lại có ai có phần tài trí này, không thể tưởng được, phần thứ nhất đại kinh nghĩa đưa tới, liền có ý tứ như vậy, không biết bài thi bọn người trình huy như thế nào. Nói xong, hắn hào hứng bừng bừng mà nhấc bút son tới, vẽ lên cái vòng trên phần bài thi này. Trong lòng Dương Tiễn mừng rỡ, nếu bài thi này thật sự là do Thẩm Ngạo làm, bệ hạ đã vẽ cái vòng này, chỉ cần hai cuộc thi kế tiếp không xuất hiện sai sót hay cạm bẫy, một chức thi đậu tiến sĩ là không trốn thoát, dù sao đây cũng là khảo thi đại kinh nghĩa, là khoa cử trọng yếu nhất, còn lại hai cuộc kiêm kinh, khảo thi luận, cùng so sánh với cái đại kinh nghĩa này, ảnh hưởng không thể lớn bằng. Không qua giết heo ít nhất cũng đã xem qua heo chạy, những năm này tham dự không ít khoa cử cùng hoàng thượng, Dương Tiễn há có thể không rõ huyền diệu trong đó, đại kinh nghĩa lễ ký và xuân thu, nhất là lễ ký chính là ghi lại lời nói và việc làm của thánh nhân, là vô cùng trọng yếu, về phần kiêm kinh và khảo thi luận, chỉ là một ít nội dung ở phía trong kinh thi chu lễ, định vị trí, chỉ có thể coi là tạp học, thậm chí có chút ít học đường không dạy, chỉ là bảo mọi người đọc thuộc lòng, lại toàn tâm toàn ý truyền lễ ký, bởi vậy có thể thấy được khảo thi đại kinh nghĩa trọng yếu đến mức nào. Nếu như Thẩm Ngạo qua đại khảo thi kinh nghĩa rồi, tư cách thi đình xem như đã nắm chắc rồi, thân là nhạc phụ tương lai, Dương Tiễn há lại có thể không thích thú, tuy nói sớm trong dự liệu, hiện tại tận mắt thấy kết quả cũng đủ để Dương Tiễn kinh hỉ một phen. Chỉ là đáy lòng Dương Tiễn vẫn còn có chút không vui, trong lòng không nhịn được nén giận nghĩ. Người này, không biết tại sao lại muốn lấy Chu tiểu tỷ, chiếu theo tính cách hắn, cứ tiếp tục như vậy, còn không biết muốn kết hôn bao nhiêu người vợ nữa, thê tử lấy nhiều như vậy làm cái gì. Trong lòng âm thầm oán thán, có chút không hài lòng, Dương Tiễn nghĩ như vậy cũng là suy nghĩ vì Dương Vân, hiện tại hắn làm người cha nuôi đến mức nghiện, đã ngấm vào rất sâu, mỗi chuyến trở lại phủ, Vân Vân kia rất nhu thuận, tất nhiên luôn luôn đi qua vấn an hắn, kêu lên một tiếng phụ thân, lại làm cho toàn thân hắn thư thái, loại cảm giác ấm áp này, từ lúc vào cung liền không còn cảm nhận được nữa. Đến buổi chiều, lại có 5-6 phần bài thi đưa tới, Triệu Cát xem từng phần một cũng nói tất cả cái không tệ tốt. Các loại lời nói, lúc cầm một phần bài thi, không khỏi nhiều nhìn mấy lần, cười ha hả nói. Làm rất tốt, nếu là chậm đoán không sai, chính là bài thi của Trình Huy rồi, thí sinh trong thiên hạ có thể làm văn vẻ được đến mức hoàn hảo như thế, chỉ sợ chỉ có duy nhất một Trình Huy, người này là đại tài chính thức, không giống tên Thẩm Ngạo kia, chỉ biết đầu cơ trục lợi. Dương Tiễn nghe xong, trong lòng có chút không thoải mái, vội hỏi. Bệ hạ, Thẩm Ngạo kia cũng không phải đầu cơ trục lợi, cho dù là như vậy, đó cũng là... Góc truyện audio.com, đầu cơ trục lợi độc nhất vô nhị trong thiên hạ, Dương Tiễn nói lời này làm Triệu Cát nở nụ cười, Triệu Cát cười nói. Người nói cũng đúng, hai người này đầu óc phong cách khác nhau, nhưng đều là nhân tài đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao, trăm năm khó gặp, năm nay tổ chức khoa thi có thể lấy hai người này, trẫm đã thấy đủ. Thích thú làm tinh thần hưng phấn, lại nhấc bút son tới, vẽ lên cái vòng tròn tại bài thi của Trình Huy, tại bài thi khác lại điểm một điểm. Tròn đại biểu chính là ưu tú, mà điểm thì là ý tứ hợp cách, đây cũng là nói 7-8 phần bài thi này xem như được tuyển chọn toàn bộ. Mấy ngày nay, tâm tình Triệu Cát vô cùng tốt, ngẫu nhiên có bài thi đưa tới, hắn bình luận một phen, hoặc đánh về, hoặc chấm vào một phen, chỉ là lại khó gặp được tượng Thẩm Ngạo thắng vì đánh bất ngờ Trình Huy vững vàng lại xuất chúng như vậy. Con người chính là như vậy, một khi xem nhiều thứ tốt tầm mắt tự nhiên cũng cao vài phần, nhìn một ít bài thi ưu tú, liền không nhịn được mà cầm bài thi hai người kia đến so sánh, sự so sánh này, làm cho những bài thi kia tuy rất hoa mỹ tuyệt hảo, lại luôn thiếu đi một ít gì đó. Là linh khí Triệu Cát đột nhiên tỉnh ngộ, bất kể là Thẩm Ngạo hay là Trình Huy, hai người hành văn, hình như có một cổ linh khí hơn người, mà loại linh khí này lại nói không ra lời, dù sao, xem bài thi bọn hắn, từ ngữ trau chuốt không nhất định hoa lệ hơn so với những thí sinh khác, lại vẫn có thể làm người sinh ra cảm giác thoải mái đầm đìa. Thế cho nên bài thi đưa tới sau sẽ thảm rồi, một ít văn vẻ rõ ràng cực ưu tú đưa đến bàn, Triệu Cát không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh cho cái dấu gạch gọi người đưa trở về, đây cũng là nói đừng trông cậy vào việc thi đậu tiến sĩ rồi, tối đa cũng chỉ là cho cái xuất thân tiến sĩ hoặc là ban thưởng xuất thân cùng tiến sĩ. nhưng ngàn vạn chớ coi nhẹ cái khu vực này, đồng dạng là tiến sĩ, nhưng ba dạng tiến sĩ này đối với con đường làm quan tương lai là có ảnh hưởng cực lớn, giống như quan viên xuất thân tiến sĩ thi đậu, phần lớn thuộc về quan viên dự trữ hai phủ ba tỉnh, chỉ cần không xảy ra sự cố tương lai có thể vào trong trung tâm quyền lực. Về phần xuất thân tiến sĩ, chỉ cần chịu nỗ lực cố gắng, cũng vẫn có hy vọng vào triều. Thảm nhất chính là ban thưởng xuất thân cùng tiến sĩ, nếu không phải không ngẩng được đầu lên trước mặt đồng liêu tương lai cũng là chức vị của ngươi cao tới đâu, gặp những hạ quan khảo thi tốt hơn so với ngươi kia, người ta bàn về học vấn cũng đủ để làm cho ngươi bẽ mặt. Hơn nữa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là đem ngươi phóng ra ngoài làm huyện thừa chủ bộ. Các loại quan viên linh tinh, trên cơ bản ngươi phải chuẩn bị làm tốt việc sống quãng đời còn lại trên chức vụ đó, đến lúc đó, có thể chuyển đi làm huyện lệnh đã là ân đức rất lớn, có thể làm được chi châu, liền xem như vận khí chó cũng đủ để ngươi âm thầm may mắn. Bởi vậy, nếu là để những thí sinh kia biết mình bị Thẩm Ngạo và Trình Huy làm hại, lâm vào đội không được vạch vòng tròn, chỉ sợ đến tâm tư rút đao giết người cũng có. Qua mấy ngày, là khảo thi kiêm kinh, khảo thi luận cứ đúng hạn mà tiến hành, chỉ là cho dù những bài thi này có ưu tú, cũng không cần đưa vào trong cung, toàn bộ để giám khảo châm chức xử trí, đến 15 tháng 8, vừa lúc ngày hội trung thu, các thí sinh đã thi xong một hồi cuối cùng, đều tự trở về đoàn viên. Chỉ là những giám, góc truyện audio.com, khảo này không rảnh rỗi để đoàn viên, dán vách sao chép, chọn bài, ghi chép, ấn tín, các sự tình tuy là đâu vào đấy, nhưng vẫn thực sự làm họ loay hoay không dừng lại được, 20 tháng 8 vốn là ngày tốt theo như quy củ, kỳ ít bảng liền ở ngày đó, thời gian ngắn ngủn 5 ngày phải xử trí tốt vạn phần bài thi còn phải lưu trữ, nhập kho cũng không dễ dàng. Thẩm Ngạo đã thi xong, đưa tay ra đấm lưng mỏi, ra khỏi trường thi, liền chứng kiến Lưu Văn tự mình lái xe chờ tại bên ngoài, trực tiếp nghênh đón lên xe, tâm tình hơi có chút kích động, mấy ngày nay khảo thi đến điên rồi, đúng là ngay cả ngày hội trung thu cũng đã quên, ngay cả lễ vật cũng đều không chuẩn bị, liền bảo Lưu Văn trước chờ hắn đi Tùng Trúc Phường này có một trò đặc biệt, có điểm giống phố bán đồ cổ đời sau, xuôi theo phố cửa hàng tiếp giáp liên tục, tất cả đều là cửa hàng đồ cổ và hiệu cầm đồ, chỉ có điều cái cửa hàng đồ cổ này có một thứ hay, đồ thật đồ giỏ đều có, nếu muốn mua được đồ thật toàn bộ phải bằng nhãn lực của ngươi. Kỳ thật những cái gọi là đồ cổ này, phần lớn đều là thu đến từ hiệu cầm đồ hoặc là những đồ người ta buôn bán, tốt xấu lẫn lộn, nếu là ngươi ăn phải cái lỗ vốn, hao phí giá tiền rất lớn mua cái đồ giỏm, đó là ngươi đáng đời, nếu là ngươi có nhãn lực tốt, 10 quan trăm quan mua hàng tốt, chủ quán cũng sẽ không tóm ngươi lại đòi thêm, đều là ngươi tình ta nguyện. Sở dĩ hình thành loại cách cục này, thật ra là do con người cố ý gây nên, nghe nói là trong năm đại đường khai mở thông thương, một người thương nhân đồ cổ nghĩ ra được điểm quan trọng, lúc đó phố đồ cổ là mời rất nhiều đại sư giám bảo đến xem xét vì khách hàng, bởi vậy bán đều là hàng thật, chỉ là sinh ý lại cũng không quá tốt, nhưng về sau thương nhân này lại nảy ra chủ ý cũng không mời giám định sư đến, chỉ là đi thu rất nhiều bình sứ và cổ ngọc đến, bày ở khung bán hàng, được hay không, hắn không nhìn ra toàn bộ để khách hàng nhìn, cái sinh ý này lại tốt thần kỳ cho nên mọi người học theo, ào ào noi theo, đến hôm nay liền tạo thành cái cách cục này. Kỳ thật, phàm là người yêu thích đồ cổ, quá trình nhận thức có lẽ là tìm được đồ cổ hàng thật, nếu là quá dễ dàng tìm được lại mất vài phần niềm vui thú, còn là tự mình đến đào, càng hợp khẩu vị tìm kiếm cái lạ của con người. Thẩm Ngạo bảo Lưu Văn ngừng xe tại đầu phố, chính mình nhìn từng một nhà, những phục vụ kia thấy Thẩm Ngạo quần áo bất phàm, cũng đều tới giới thiệu cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo chỉ hơi hơi mỉm cười, nhìn mấy lần, liền lại chạy đến nhà khác. Vòng vo vài vòng như thế, xem qua đồ cổ không có 100 cũng có 80, trọn vẹn mất hơn một canh giờ Thẩm Ngạo mới dừng lại tại trước một cửa hàng, cầm lấy một gương đồng hình thoi, ước lượng trên tay, hỏi phục vụ cửa tiệm này nói. Cái gương đồng này bao nhiêu tiền? Phục vụ cười nói, công tử, đây là gương đồng lúc tấn, coi như là đồ cổ có chút năm tháng. Duỗi ra bốn ngón tay ra cười nói, công tử nghĩ như thế nào? Bốn quan, mắc như vậy à? Thẩm Ngạo hút một hơi khí lạnh, phục vụ nghiêm túc nói. Là 40 quan, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, ngươi xem cái gương đồng này rõ ràng có dấu vết đánh bóng, còn nói cái gương đồng gì lúc tấn cố ý muốn lừa gạt ta sao? 40 quan, ngươi chậm rãi bán đi, nói xong, bỏ gương ra rời đi, loại sinh ý đồ cổ này, vốn là giao giá trên. Góc truyện audio.com, trời rồi trả tiền dưới đất thấy Thẩm Ngạo rời đi, phục vụ liền tranh thủ ngăn Thẩm Ngạo lại, cười hì hì nói. Công tử ưa thích 10 quan đi, 10 quan liền bán ngươi. Thẩm Ngạo quay đầu lại, suy nghĩ một chút nói. Bốn quan, ta nhiều nhất ra cái giá tiền này, nếu là ngươi bán, hiện tại ta sẽ lấy đi. Phục vụ liền không lên tiếng được nữa rồi, nói. Lúc thu vào cũng không phải cái giá này, công tử cái giá tiền này cũng quá thấp, nếu không, lại thêm một chút nữa đi. Thẩm Ngạo quay đi, phục vụ kia liền đứng bên ngoài nhìn quanh, chứng kiến Thẩm Ngạo vào một cái cửa hàng khác, trọn vẹn qua rồi thời gian một nén nhang mới đi ra, phục vụ hướng hắn hô. Bốn quan liền bốn quan, nếu như là công tử ưa thích tiểu nhân tình nguyện bị trưởng quầy mắng, liền thay quyền bán cho công tử coi như người bằng hữu. Thẩm Ngạo biết rõ đây là thủ đoạn phục vụ mời chào sinh ý, chỉ cười ha ha một tiếng, cầm gương đồng hình thoi rồi trả tiền hắn, nói. Theo ta thấy, các ngươi thu cái gương đồng này đến, nhiều nhất không cao hơn 500 văn, lúc này đây coi như cho các ngươi lừa ta lần thứ nhất. Dứt lời, giơ chân lên rời đi. Ôm gương đồng hội hợp cùng Lưu Văn, còn gọi là Lưu Văn đi mua chút ít lễ vật, vừa rồi dẹp đường về phủ, Chu phủ hôm nay tất nhiên là răng đèn kết hoa, cửa lớn có treo mấy cái biển mới, gia đình thấy Lưu Văn mang theo Thẩm Ngạo trở về, nguyên một đám nói. Biểu thiếu gia đã trở lại, ha ha, biểu thiếu gia đã thi xong khoa cử rồi. Trực tiếp vào hậu viên, biết được công gia đã trở về, Thẩm Ngạo liền đi thư phòng tìm nhạc phụ tương lai trước đến thư phòng, Đoan Chính còn đang đọc sách thấy Thẩm Ngạo đến, ôn hòa nói. À, khoa cử đã thi xong rồi. Cái này rất tốt, mấy ngày nay nghỉ một chút, đợi yết bảng đi. Hắn không hề không đề cập tới việc hôn nhân giữa Thẩm Ngạo và Chu Nhược, hơi có chút thanh tao lịch sự kiểu Khương Thái Công, Khương Tử Nha câu cá. Nhìn Đoan Chính, Thẩm Ngạo nhất thời cũng không đoán ra tâm tư của hắn, mang trên mặt vẻ mỉm cười nói. Dượng, hôm nay là ngày hội trung thu, tiểu xanh có được một kiện lễ vật kính xin Dượng vui lòng nhận cho. Đoan Chính lạnh nhạt nói. Là cái lễ vật gì? Thẩm Ngạo móc gương đồng hình thoi mua được từ Tùng Trúc Phường ra, thong dong nói. Gương đồng lúc tấn, nếu là may mắn lời mà nói. Có lẽ là vật ngự dụng trong nội cung, nói không chừng còn là cổ phương nam kia còn dùng qua. Cổ phương nam, Đoan Chính lại vô cùng hào hứng, bảo vật của hậu lưu lại ở thế gian nhưng không giống đồ thường, giá trị cất chứa cực cao, vị cổ hậu này nổi tiếng trong lịch sử, phụ thân của hậu gọi là Cổ Sung, là danh thần Tam Quốc thời kỳ Ngụy Tấn, bởi vì Tư Mã gia tộc đời Ngụy lập nhiều đại công, cực kỳ được Tấn đế sủng hạnh, từ nay về sau cổ phương nam gả cho Tư Mã Trung, vị Tư Mã Trung này là hoàng đế ngốc nổi danh trong lịch sử, Tư Mã Trung lên làm hoàng đế về sau, quyền hành triều chính cơ hồ rơi vào rồi trong tay cổ phương nam, vị cổ hậu này đi ngược lại chính sách không lâu liền rơi vào loạn bát vương, trận đại họa này, trực tiếp đưa đến Tây Tấn diệt vong. Tuy nói thanh danh chủ nhân trước kia bất hảo, nhưng đồ cổ cần chính là giá trị cất chứa và giá trị lịch sử coi như là dụng cụ của nhân vật phản diện lớn nhất trong lịch sử, đó cũng là kỳ chân dị bảo không giống đồ thường. Chu Đoan Chính bình sinh chỉ yêu thích một cái này, vội vàng cẩn thận mà tiếp nhận gương đồng, quan sát xung quanh, trầm ngâm nói. Chỉ, góc chuyện audio.com. Sợ chưa hẳn, cái gương đồng này có dấu vết đánh bóng làm cũ, giống như là đồ giỏm, huống chi cũng không phù hợp với chế thức tấn công. Tấn công lúc ấy phần lớn dùng chính là thần thú kính, sau gương đồng điêu khắc hai chữ thần nhân, mà lần này chữ khắc trên gương này thì là bốn chữ gia thế phú xương. Thẩm Ngạo ha ha cười nói. Dượng cứ chăm chú xem, cái dấu vết đánh bóng này không phải làm giả mới đánh bóng, nếu là làm tại sao lúc đánh bóng phải dùng chất dính dầu chám lau, khiến cho cả mặt kính càng thêm bằng phẳng, nhưng cái gương đồng này chỉ là đánh bóng đơn thuần mà thôi. Tấn công ngay lúc đó, xác thực lưu hành thần thú kính, nhưng Dượng chưa quên, cổ phương nam gả vào trong cung, đồ tầm thường có thể không phải vật trong nội cung, cũng có khả năng là của hồi môn. Nếu là của hồi môn, vật của hậu sử dụng sau này tự nhiên không phải gương đồng ngự chế trong nội cung, lý do này cũng đã nói thông, chỉ là Thẩm Ngạo nói được vô cùng xác thực như thế, luận cư vẫn không đủ để phục người, điểm đáng ngờ rất nhiều, Đoan Chính nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Như vậy ngươi nói, vì sao nó là vật ngự dụng của cổ hậu? Thẩm Ngạo ngồi nghiêm chỉnh, nói. Bắt đầu từ lúc ta xem nó cũng đã suy đoán ra đồ cổ nên là lúc tấn, nhìn như vậy, nên là dụng cụ xuất phát từ cao môn đại tộc, lúc ấy người tấn đối với chế thức gương đồng có quy định nghiêm chỉnh, ví dụ như cái gương đồng này, mặt sau điêu khắc chính là bốn lá Phật tượng điểu phượng, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân cái gương đồng này ít nhất cũng là tam công cửu khanh, nếu không thì chế tạo loại gương đồng này, liền thuộc về hàng cấm. Cách chương.